Biến động. Tự nhiên trộm cắp từ đâu về hoành hành khắp xóm. Chó sủa từ chập tối đến sáng, suốt đêm rậm rịch tiếng chân chạy, tiếng người hô hoán. Đàn gà con, mẹ mới gây, sáng ra chỉ còn đám lông tơ tao tác bay. Con chó của nhà bị đánh bả, nằm thè lẹ cạnh cậu ao, bọt mép chảy ròng ròng. Mẹ thất thần, đưa mắt ngó quanh xem trộm cắp đã nhặt nhạnh thứ gì. Hàng xóm láng giềng nháo nhác nhìn nhau, nghi nghi hoặc hoặc. Tự nhiên nhìn mặt ai cũng thấy gian gian. Nhưng rốt cuộc thì nhà ai cũng bị trộm ghé thăm, nên làn sóng căm hận sục sôi nhanh chóng được cấu kết lại với nhau. Chó còn chả nỡ cắn áo rách, thế mà bọn trộm này, giữa thời thóc cao gạo kém, chúng chả còn thương tiếc một ai. Cái quân không tim không óc ấy thì chỉ đáng bị trời tru đất diệt mà thôi. Trộm ngang nhiên đến mức nửa đêm chạy rình rịch qua sân nhà. Ba mẹ con chèn chặt cửa, tim đập thình thình. Đứng trong nhà, nhòm qua khe, hai chị em được giao nhiệm vụ ôm sẵn chiếc mâm. Mẹ cầm gậy canh gác. Nếu thấy trộm thò que vào cậy khóa thì mẹ đánh. Hai chị em khua mâm, càng ầm ĩ càng tốt, để hàng xóm thấy có biến thì còn biết đường sang giúp. Lúc này sao mà thấy cần đàn ông đến thế. Các hộ gia đình giờ hầu như chỉ có ông bà già, phụ nữ, trẻ nhỏ. Đám đàn ông được huy động hết lên phía Bắc, bom đạn mịt mùng phía ấy. Ở nhà thì trộm mặc sức hoành hành, thế này thì loạn hết cả rồi. Đám đàn bà con gái gặp nhau là thở than. Nhà ông Xì vẫn bảo toàn lực lượng, đủ cả vợ chồng, năm con trai và một con gái. Các con trai ông bị bệnh gì đó nên không thể nhập ngũ được. Năm anh chàng bỗng nhiên trở thành niềm hy vọng của cả xóm chùa cuối. Hằng đêm, ông cắt cử một người kê chiếu nằm ngủ ngay trước hiên, vừa là trông coi vườn tược nhà cửa, vừa nghe ngóng tình hình xung quanh. Ai nhìn vào cảnh ấy cũng thèm lắm. Có đêm, trộm lảng vảng lượn qua, chó vừa kịp sủa lên một hồi, năm anh con trai đã đồng loạt bật dậy, hùng hục tỏa đi năm hướng, gậy lăm lăm trên tay. Trộm vào nhà ai thì vào, chớ có dại mà dây vào nhà ông. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, cả xóm đồng tâm nhất trí cử đại diện đến khẩn khoản đề nghị ông Xì làm trưởng xóm. Họ cần đến ông, cần đến năm thằng con trai dưới quyền ông để bảo vệ bà con xóm chùa cuối khỏi nạn trộm cắp. Ngoài ông, tuyệt đối không ai có thể đảm đương được trọng trách này. Hàng xóm nói ra nói vào tha thiết đến không cầm lòng được, không thể không nhận lời được. Ông Xì xin phép, nếu bà con tin tưởng thì ông lập luôn đội tự vệ xóm. Ông xin cống hiến năm thằng con ông cho tổ chức. Bà con vỗ tay rầm rầm. Ai tinh ý mới thấy cô con dâu cả, tranh thủ lúc mọi người không để ý, ứ hự chồng một cái. Ứ hự thì ứ hự, bà con thấy phấn chấn là được. Sống phải có tập thể chứ, ai lại giữ khư khư cho riêng mình chứ. May mà chủ tịch hội phụ nữ xóm chưa phát hiện ra, không kiểu gì cũng bị nhắc nhở. Ông Xì muôn năm, ông Xì muôn năm. Ông Xì bẽn lẽn, ấy bà con đừng nói thế, đừng nói thế. Rồi ông ngồi phịch xuống, chả biết phải đối đáp thế nào, mặt đỏ tía tái. Cả xóm cười ồ. Tướng quân Nguyễn Văn Xì hóa ra cũng có lúc bẽn lẽn ra phết. Thôi thế là yên tâm, có đội tự quản Nguyễn Văn Xì và các con, đố trộm nào dám vào xóm chùa cuối mà quấy đảo nữa nhé. Đội tự quản Nguyễn Văn Xì, ngoài 5 người con của đội trưởng, còn thu hút được thêm 7 thanh niên to khỏe nhất xóm. Gọi là to khỏe, chứ người thì chân cà nhắc, người thì nặng chưa đến 45kg, người thì động cái là nói lắp, nghe đau hết cả tai. Nhưng như thế là tốt lắm rồi. Đội tự quản cắt cử nhau đi tuần tra quanh xóm từ 10 giờ đêm đến tận sáng. Tuần đầu tiên, ba mẹ con cô ôm nhau ngủ say tít như ổ chó con. Chó đêm sủa vu vơ, vườn đêm lặng tờ. Tuần thứ hai thì có biến. Sau một đêm mưa, sáng ra, xác cá phơi trắng bụng trên cả 4 ao cá nhà ông Xì. Đội tự vệ chết điếng người, rầm rầm kéo nhau ra 4 ao cá, xăm soi dấu vết quanh ao. không có gì đặc biệt, chỉ có xác cá trắng nhưng nhức. Mẹ cá giống ông vừa thả chưa đầy 10 ngày. Tiên sư cha nhà nó, mặt ông sầm xì, tiếng ông quát âm âm nơi cổ họng. Nghe xong vẫn hồ nghi có phải ông vừa quát hay không. Nghe cứ như ông đã biết tổng nhà nó là nhà nào. Năm cậu con trai ông, mặt ai nấy sạm đen lại vì tức tối. Những tiếng gầm gừ trực bật tung ra khỏi cổ họng, như một đàn mãnh hổ bất chợt bị chọc tức. Nhưng từ sau câu quát gằn gộc, ông xì không nói một lời nào. Ông hô con thả thuyền vớt cá chết, làm sạch nước. Bà vợ nước mắt ẩn ực, muốn khóc mà không dám khóc, vì sợ chồng, nước mắt ròng ròng chảy xuống đám bao tải dồn cá chết. Kiểu này là cá bị bỏ thuốc sâu đây mà. Quân tàn ác giết người, thả nó muốn lấy cái gì thì lấy, rồi đi đi. Đằng này, vốn liếng bà dồn hết vào cá giống, giờ cá chết trắng ao, thì vốn liếng nhà bà cũng đi tong rồi còn gì. Tay trái bà giơ lên chấm mắt vừa hạ xuống, tay phải đã lại đưa lên. Đêm hôm ấy, đội tự vệ 13 người, kể cả xóm trưởng Nguyễn Văn Xì chia các ngả, lầm lũi đi không một tiếng động. Gậy cầm tay phải, đèn pin tay trái. Cần báo hiệu nhau thì giả tiếng tắc kè tặc lưỡi. Sáng hôm sau, cuối xóm tiếng người kêu như cháy nhà. Bốn con lợn nhà ông Tưởng không cánh mà bay. Kiểu này là lợn bị đánh bà rồi vác đi. Không thì nó phải kêu en éc ầm lên chứ. Ôm được những bốn con lợn, chứng tỏ nhóm trộm cắp này có tổ chức. Trưởng xóm Xì phân tích, mà phải là thanh niên, khỏe mạnh, mà phải là người thông thuộc địa hình của xóm, mà phải biết bơi. Vì từ nhà ông Tưởng, đường thoát khỏi xóm nhanh nhất chính là con mương mục, chảy sát ngay chuồng lợn. Bơi qua mương là sang cánh đồng của xóm khác. Nếu kẻ gian không tẩu thoát bằng đường ấy, thì phải chạy ngược từ cuối xóm trở ra. Một đoàn trộm với bốn con lợn vác vai diễu qua xóm thì quá bằng chui đầu vào thòng lọng. Những nhận định sơ bộ ban đầu có vẻ logic. Đêm kế tiếp, đội tự quản huy động thêm thanh niên 15-16 tuổi trong xóm và cả chị em phụ nữ chốt chặn các đường ra vào xóm. Giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh. Chỉ huy Nguyễn Văn Xì quán triệt tinh thần. Cả làng hừng hực không khí như thời chiến. Suốt đêm nhà nào nhà nấy cử người phục sẵn trong nhà. Gậy gộc, xô chậu sắp sẵn. Hễ có động là truy hô để lực lượng tự vệ ập đến ứng cứu. Cả xóm giờ đây thực hiện kế hoạch. Mỗi căn nhà là một lô cốt. Mỗi lô cốt là một cửa ải tử thủ. Người lớn hầu như không ai ngủ được. Trẻ con chí chóe đòi thức ăn. Đến nửa đêm thì những cái miệng răng sữa không buồn lèo nhèo nữa, vì cơn buồn ngủ đã phủ kín cả hai mắt, làm mụ mị các giác quan. Đến lúc các lô cốt bắt đầu lác đác tiếng đàn ông phì phò thở, tiếng đàn bà chem chép chờ mình, thì tiếng khua chiêng trống bỗng rộ lên, tiếng chân chạy rầm rập về hướng vừa có báo động. Nhà cô Hạnh, vừa có bóng người chạy về phía ấy, nhanh lên, nhanh lên. Rình rịch, rình rịch, rình rịch. Những bước chân đè lên nhau, mặt đất đêm ẩm ướt bỗng rúng động trong tiếng chân nện thình thịch. Cô Hạnh, có nhà không? Mở cửa ra. Cô Hạnh, cô Hạnh. Những tiếng gọi cửa dồn dập. Đây này, vẫn còn nguyên vết dép mới tinh trên thềm nhà đây này. Một ai đó hối hả chĩa đèn pin xuống bậc cửa. Hai, rồi ba chiếc đèn pin cùng đồng loạt tụ lại. Vết dép đêm xương còn chưa kịp khô, nằm thú tội trên bậc cửa. Cô Hạnh, cô Hạnh mở cửa ra mau. Trong nhà có tiếng dép lê loẹt xoẹt và giọng người ngái ngủ. Đèn chập chờn thắp lên, then cửa trễ chàng kéo ra. Cửa gỗ chu lên như sói già khát mồi. Có gì vậy mấy anh? Đám đông chững lại, người nọ nhìn người kia. Đèn pin loang loáng quét xuống bậc cửa. Vết dép đã biến mất. Đèn pin phân vân trên tay người. Chúng tôi thấy có người lạ chạy về phía nhà cô. Vâng, lúc nãy vẫn còn nguyên vết dép. Cô có thấy gì lạ không? Cô Hạnh ấp úng. Em ngủ nên không hay biết gì. Một ánh đèn pin sỗ sàng chiếu thẳng vào giường ngủ của cô. Một chiếc quần nam còn rơi trên sàn. Có tiếng ối, á. Cô Hạnh như gốc chuối vừa bị đốn, ngã gục xuống chân đội trưởng Nguyễn Văn Sì. Em xin bác... Không ai biết cô xin gì, chỉ thấy tiếng khóc tức tưởi. Đội trưởng Nguyễn Văn Sì ra hiệu cho mọi người tắt hết đèn pin rồi trở ra. Đoàn người săn trộm chân hẳng bò về. Tiếng trò chuyện rào rào như sảy thóc. Tiếng cười bật lên hinh hích, khục khục. Xấu mặt cô giáo quá. Tưởng người thế nào, ai dè. Thôi im đi. Tiếng quát của đội trưởng Nguyễn Văn Sì khiến mọi người nín bặt, sừng sốt. Người ta đàn bà quá lứa, cũng để cho họ kiếm đứa con chứ. Thế có đáng cười không? Cả đám đông lặng lặng tản đi, lặng không một lời nào nữa. Hôm sau thì xảy ra chuyện lớn. Cô giáo Hạnh nhảy xuống ao cá nhà ông Sì tự vẫn. May sao anh con trai thứ ba của ông Sì đi cắt cỏ sớm cho cá ăn, phát hiện kịp. Cô Hạnh đã uống no một bụng nước, mặt bạc phếch như vôi. Anh con trai thứ ba nhà ông Sì vác cô Hạnh lên vai, đầu dốc xuống, quay vòng vòng đến chóng cả mặt, nước ọc ra khỏi mũi và miệng. Cô được đặt nằm trở lại, mắt chớp chới mở ra, nhưng vừa nhìn thấy người là mắt cô Hạnh lại ẩn ẩn nước. Mắt cô lại nhắm tịt lại, như thể đòi mọi người trả cô lại với ao nước. Mấy bà già đuổi đám đàn ông con trai như đuổi tà. Những lúc như thế này, đàn bà dễ xót thương đồng cảm với nhau hơn. Sao phải khổ thế hả con? Cái đám đàn ông tham lam ích kỷ con chấp làm gì? Mà xét cho cùng, có ai sống hộ được mình đâu? Một bà nhận đưa cô Hạnh về nhà. Bồi bổ bát cháo hành nóng. Cô sập sùi mãi mới ăn hết bát cháo. Sắc mặt tươi tắn hơn. Cứu được người là may rồi. Mấy bà già chấm nước mắt thở dài. Đến chiều thì cả xóm nhảy dựng lên vì một tin chấn động khác. Tin báo về từ công an khu vực. Một đội trộm đêm 4 tên đã bị vây bắt tối qua. Chúng có cả vũ khí nóng. Sau một hồi chống trả quyết liệt, nhóm côn đồ đã bị bắt gọn về đồn. Tin này nghe xong không ai phải chấm nước mắt nữa mà thở phào. Tối yên tâm được ngủ ngon rồi. Nhưng không ai được phép chủ quan lơ là. Đội trưởng Nguyễn Văn Sì cảnh giác nhắc nhở mọi người. Bữa cơm chiều ấy, cả xóm chùa cuối ngồi chỉ bàn đọc chuyện nhóm trộm cắp côn đồ có vũ trang. May quá là may, mình chỉ có đòn gánh, mình chỉ có mấy cái mâm đập cho ầm ĩ, gặp nó quăng dao, chém kiếm cho vài nhát thì rồi đời. Ai ngờ trộm cắp bây giờ lại hung hãn, dữ dằn đến chừng ấy. Về làng. Bố phục viên về làng. Nồi quân dụng đeo tòng ten sau ba lô. Dép cao su sờn mép. Người đen sạm, chỉ có nụ cười là trắng xóa. Hai chị em ngẩn ngơ đứng giữa sân, tò mò nhìn mẹ lao từ dưới bếp lên, trong tay vẫn còn muôi quấy cám lợn đang bốc khói. Mẹ bật cười trước cảnh ba bố con ngó nhau, bèn giục giã hai chị em. Cha bố đi con. Người đàn ông trước mặt hai chị em nửa quen nửa lạ. Chị dúi vào em dúi vào chị, mơ hồ nhớ. Những chuyến về nhà lúc nửa đêm khi chị em đã say ngủ. Sáng dậy, chỉ còn lại chùm cặp ba lá để cạnh gối ngủ là xác nhận được việc bố đã về. Có lần, lúc con đang sốt cao thì bố về. Bố ôm con cả đêm, đi quanh nhà, nồng nã mùi mồ hôi trên cánh áo sờn. Bố không biết ru, chỉ hờ hờ cái giọng khê nồng vì thiếu ngủ. Nhớ bố, con chỉ nhớ mỗi mùi mồ hôi. Rồi bố đi lúc nào không hay. Có thể giữa trận sốt mê man mới kéo đến, và con vừa kịp lịm đi. Có lần bố về giữa mùa mưa, lợp lại được viên ngói vỡ, sửa lại được cái chuồng lợn bị xô mấy hàng gạch. Đám lợn háu ăn trong lúc chờ cám thi nhau rũi vào tường gạch, tìm vữa mà nhai rau ráu. Lợn ăn chưa hết máng thì bố đã tất tả khăn gói lên đường, chỉ còn phảng phất mùi mồ hôi trên gối ngủ. Đấy, đi suốt thế, con nó còn chẳng buồn nhận kia kìa. Giọng mẹ hờn trách, nhưng đầy vẻ hân hoan vì kiếm được kẻ đồng lõa trong màn chỉ trích. Con thì vẫn chúi vào nhau, bâng khuâng mở to mắt nhìn người đàn ông là bố mình. Thế giờ đã về hẳn chưa? Về luôn, không? không đi đâu nữa. Nụ cười sáng ánh lên trên khuôn mặt sạm nắng, hồn hậu. Bố ngồi thụp xuống trước mặt hai chị em giảng hòa. Bố ôm cái nào? Chị lùi vào em lùi vào chị, rồi cười ré lên và chạy biến ra ngõ. Sang đến nhà ai cũng tranh nhau khoe rối rít. Bố tớ về rồi đấy. Cả mảnh vườn lập tức được lật tung lên. Đánh luống mới, khóm hành, khóm mùng tơi, khóm rau muống, rãnh khoai nước, giàn mướp, ao được nạo vét, be bờ. Mùi mồ hôi bố nồng nàn khắp ba gian nhà ngói. Ngày cuối tuần, mẹ chạy đi vào đi ra tất ba tất bật. Lúc thì tưới rau, lúc thì hãm ấm chè xanh cho bố, lúc thì buộc lại hàng rào. Má mẹ đỏ hây hây, mắt mẹ rạng ngời, trông mẹ trẻ lại cả mấy tuổi. Bố tớ về rồi đấy. Đến cả giấc mơ, hai chị em vẫn còn tranh nhau khoe. Đến cả giấc mơ, mùi bố vẫn nồng nàn. Nhưng bố chỉ là giấc mơ. Cho đến buổi chiều định mệnh hôm ấy, thì giấc mơ tan mất. Sau buổi chiều phát hiện thấy sự biến mất của bố, nửa đêm ấy cô chợt tỉnh giấc vì một linh cảm bất an. Sờ thấy giường chiếu lạnh, cô vội vã chạy qua nhà tìm mẹ. Chạy cả ra ngoài sân, không có mẹ ngoài ấy. Cô vòng ra sau vườn, may mà trăng 14 đủ sáng cho cô đỡ sợ. Cô luồn qua những tàng cây lấp lóa trăng. Đi thêm nữa là bức tường rêu úa ngăn cách giữa nhà cô với nhà bác Sì Cá. Sau bức tường là ao cá. Mẹ sợ con dò dẫm ra đấy có thể ngã xuống ao, nên thuê thợ đến xây tường rào. Liệu mẹ có ở đấy không? Cô căng mắt nhìn. Cô thót tim khi nhìn thấy một bóng người ngồi bó gối, tóc xõa dài trùm kín thân thể. Toàn thân cô nổi da gà. Cô nhớ những câu chuyện ma. Ma nữ nửa đêm hiện hình dụ đàn ông. Nhưng cô là trẻ con, ma nữ dụ mà làm gì? Đúng lúc ấy, cô nghe tiếng khóc tức tưởi, tiếng của mẹ. Cô đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đăm đăm vào bóng người trước mắt. Đang rung lên từng hồi trong những cơn nấc. Rồi hai dòng nước mắt con trẻ cũng dâng lên, tủi hờn. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi. Mẹ hứa sẽ không bao giờ bỏ con ra đây nữa. Mẹ nhào đến, phủ kín cô trong mái tóc dài đẫm nước mắt. Mẹ ôm cô vào nhà, dỗ dành cho cô ngủ. Mẹ giữ lời hứa, không bao giờ trốn ra bức tường rêu phủ nữa. Nhưng từ đó, bức tường trở thành chỗ trú ẩn bí mật riêng của cô. Vì sao bố bỏ đi? Không ai giải đáp cho cô. Bao năm qua, câu hỏi cứ bám riết lấy cô, không cho cô yên, chừng nào chưa có lời giải. Mẹ cô có biết lý do hay không? Cô không biết. Mẹ chưa một lần nói về điều ấy. Cô nhớ mãi buổi chiều định mệnh hôm ấy, ba mẹ con đèo nhau từ trường về, bàng hoàng đứng trước căn nhà chống tuỳnh chống toàng, không một dấu vết nào còn lại của bố. Cô không phải nói gì với trẻ con hàng xóm đại ý rằng bố bỏ đi rồi. Không hiểu bằng cách nào đó mà cả xóm đều biết sự biến mất lạ lùng đó. Và không một ai hỏi han gì, tất cả vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Coi như bố cô chưa từng trở về, chưa từng hiện diện, chưa từng có những ngày chân bố chạy huỳnh huỳnh quanh quanh vườn nhà. Mùi mồ hôi bố nồng nã cả ba gian nhà, tiếng bố ồm ồm như sấm rền phía trời xa. Đấy hình như là tưởng tượng chỉ của riêng ba mẹ con cô mà thôi, không phải là sự thực. Liệu đó có phải là cách mà mọi người giúp nỗi đau của ba mẹ con cô bớt nhức nhối hơn? Cô chôn chùm cặp ba lá bố mua dạo nào xuống góc vườn dưới gốc chuối. Cô không bao giờ còn bị bố cắt tóc kiểu ngang bằng sổ thẳng, bằng cách gióng từ giữa tai này sang thẳng giữa tai kia, cắt xoẹt một nhát và cái gáy cạo chọc lốc. Người bố trận mạc chỉ có biết duy nhất kiểu cắt tóc ấy cho những đứa con gái bé bỏng của mình. Bây giờ thì không còn tăm tích gì của ông nữa. Xóm chùa cuối vẫn bình thản mà sống như vốn thế. Chỉ có bức tường rêu bí ẩn của cô thi thoảng vẫn thổn thức bởi những cơn đau thầm kín dội về. Cho đến tận bây giờ. Chương đệm. Mất tích. Tại sao lại là cô? Việc y mất tích đâu phải lỗi của cô. Vậy tại sao cô phải đi tìm y? Cả tuần nay, cả bệnh viện nháo nhác vì trường hợp biến mất kỳ lạ của y. Cô là bác sĩ điều trị chính của y. Cô phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Bệnh nhân có biểu hiện gì bất thường trước khi phát hiện bị mất tích? Bệnh nhân có thực hiện đúng phác đồ điều trị hay không? Bệnh nhân có người nhà không? Bệnh nhân có... Cô tưởng đầu mình sắp vỡ tung ra mất. Tại sao y đột nhiên biến mất để cho cô phải khổ thế này? Chẳng may y có lạc quan hơi sớm về tình trạng của mình mà trốn ra ngoài chơi thì y cũng phải biết đường mà báo cho cô một tiếng chứ. Đằng này... 2 ngày, rồi 5 ngày, không có bất cứ thông tin nào về y. Cô nhào đến những nơi báo có người tử vong do tai nạn giao thông, lật khăn che mặt nạn nhân để nhìn xem có phải y không. Không hề có y trong số ấy. Mỗi lần như thế, cô trải qua thật nhiều trạng thái cảm xúc. Vừa lo âu sợ hãi, rồi thở phào vì người chết không phải là y. Sau đó thì tiếp tục tìm kiếm phấp phỏng. Chưa bao giờ cô phải chịu nhiều sức ép và căng thẳng đến như vậy. Cô chưa từng gặp y lần nào trong đời, cho đến khi y xuất hiện ở bệnh viện nơi cô làm việc. Cô tiếp nhận y trong tình trạng toàn thân tím tái, mặt gồ lên, cơ hàm căng cứng như là một phản xạ để y chống lại những cơn đau. Cô vừa chạm tay vào y, tiến hành các thao tác để chẩn đoán bệnh thì y đã đổ gục xuống như thân chuối nẫu. Y chính thức trở thành bệnh nhân của cô từ hôm đó. Hàng ngày, ít nhất là 3 lần trong một ngày, cô đến cặp nhiệt độ, bắt mạch, đo tim phổi và đưa thuốc cho y. Từ khi có thuốc, các cơn đau của y thường tập trung vào cuối chiều và nửa đêm. Những cơn đau khiến cho y bị biến dạng. Nhìn y vật vã, khổ sở chống chọi lại những cơn co thắt kỳ lạ trên đầu, cô cũng toát mồ hôi. Những lúc ấy, y đòi vào toilet, rồi ngồi cả tiếng đồng hồ trong đó để trốn tránh mọi ánh nhìn, để tránh cảm giác làm phiền người khác. Cô không thật hiểu, chưa bao giờ y thổ lộ với cô. Y giấu mình vào trong toilet như thể đó mới là ngôi nhà thực sự của y. Các bệnh nhân cùng phòng lần lượt đòi chuyển hết sang phòng khác. Những bãi nôn mửa của y vương vãi khắp nơi, làm phiền mọi người. Y không hề muốn điều đó, nhưng chính y cũng không thể ngăn được chúng. Cho đến lúc chạy được vào toilet, y bảo chính những con giòi là nguyên nhân. Y cam đoan cả cơ thể mình đang chứa cả tỷ tỷ con giòi. Chúng đục phá nội tạng của y, là nguyên nhân của những cơn đau và những trận nôn nồng nặc mùi xú uế. Y khóc lóc chỉ cho cô xem đám giòi ấy, mặc cho cô không nhìn thấy gì trong đám lầy nhầy bốc mùi ghê rợn. Y bắt đầu gào khóc. Y gọi mẹ, y gọi các chị y. Cô không thể làm được gì vào lúc ấy. Cô chờ cho y ngừng khóc để giúp y uống thuốc. Khi bình tĩnh lại, y cảnh báo với cô về một loại gây bệnh mới, đủ tinh khôn để qua mắt các loại máy dò siêu âm đời mới nhất. Chúng đang trú ngụ trong cơ thể y. Y đã bị một vùng đất nguyền rủa khi y cả gan bỏ nơi ấy mà đi. Y bảo, cô không hiểu được đâu. Quá khứ đang đòi nợ y đã từng sợ hãi về điều ấy. Bây giờ thì y biết, y không thể chạy trốn được một lời nguyền. Y là ca đặc biệt nhất kể từ khi cô làm việc ở bệnh viện này, bệnh viện của những người hoang tưởng. Ngày cô mới về đây, công việc khá nhàn nhã vì ít bệnh nhân, các ca bệnh cũng không quá phức tạp. Nhưng càng ngày, con bệnh đổ về càng đông, với các biểu hiện cũng phức tạp hơn, bệnh viện đứng trước nguy cơ quá tải. Y bác sĩ bệnh viện thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng khi phải đối đầu với quá nhiều diễn biến phức tạp của bệnh. Cô kinh sợ khi nhìn thấy rõ một điều, đó là khi cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn, tiện nghi hơn, thì người hoang tưởng ngày càng nhiều hơn. Làm việc căng thẳng, có lúc cô ngỡ mình cũng sắp trở thành một bệnh nhân trong số hàng ngàn bệnh nhân, chòng chọc ngồi chờ vào mỗi sáng, đợi đến lượt mình được phát thuốc. Hôm ấy, cô đứng như trời trồng trước cửa phòng y. Cửa phòng vẫn khóa, mà mọi dấu vết của y hoàn toàn biến mất. Chăn gối xếp phẳng phiu ngay ngắn, đôi dép tông cắt mũi xếp gọn dưới chân giường. Thậm chí mùi các bãi nôn của y cũng không còn hiện diện trong phòng. Chưa bao giờ cô gặp trường hợp như thế này. Y ở đâu? Ca trực được triệu tập, bảo vệ được triệu tập. Cô ôm hồ sơ bệnh án lên tường trình. Ban giám đốc nhất loạt, dương mục kỉnh lên, bắt đầu cuộc truy vấn. 2 giờ đồng hồ, phòng họp với tổng cộng 27 con người mỗi lúc càng thêm ngột ngạt. Không một lời giải đáp nào được đưa ra. Cô xin nghỉ việc một tuần để đi tìm y. Nhưng cô biết tìm y ở đâu? Ngoài những xác chết do tai nạn giao thông, cô kiếm thông tin trên báo chí. Một kẻ lạ lùng như y xuất hiện ngoài phố sẽ rất dễ bị phát giác. Cô đoán như vậy, nhưng thực sự không dám chắc. Đêm ấy, thật kỳ quặc. Cô bắt gặp y hiện diện trong giấc mơ của mình. Cô thậm chí không nghĩ là mình đang mơ. Thoạt nhìn thấy y, cô hoảng hốt lùi lại như một cách tự phòng vệ. Điều ấy là thừa vì y không hề phát hiện ra cô. Y ngồi thu lu cạnh bức tường rêu ủ rột trong ánh chiều tà. Cô sửng sốt và phẫn nộ. Tại sao y cả gan tìm tận đến nơi trú ẩn bí mật của riêng cô? Chẳng lẽ cô cũng bắt đầu hoang tưởng rồi? Nhưng đúng là y. Mắt y nhìn vô định, con ngươi lồi ra như sắp sửa rơi ra ngoài. Điều khiến cô điên tiết hơn là y không nhận thấy sự hiện diện của cô, hoặc không bận tâm. Dù cô đứng khá gần y và máu trong người thì bắt đầu sôi lên, nhưng rồi vẻ ngơ ngác của y khiến cô có cảm giác y chỉ là người lạc đường vô tội bị mắc lại chốn này. Dáng vẻ co rúm tồi tội của y khiến cô chạnh lòng. Cô gọi y, thoạt tiên y không nghe thấy tiếng cô. Cô cũng ngạc nhiên là làm sao cô đã cố hết sức mà tiếng gọi cô cứ như bị ghìm lại nơi cổ họng. Cô cố gào lên chỉ là những âm thanh khèn khẹt như kẹt loa. May sao, cuối cùng cái thứ âm thanh khó nghe ấy cũng đến được tai y. Y ngẩng đầu lên nhìn cô, có phần bối rối. Sau đó, y lập tức đứng dậy, lủi lủi biến mất sau bức tường rêu. Trước khi cô kịp nói gì đó, có thể y đã kịp nhận ra sự xâm phạm quá mức của mình vào chỗ riêng tư của cô. Cô lao theo y, cô gọi y, cô cần phải nói chuyện với y. Đúng lúc ấy thì cô choàng tỉnh, đồng hồ trên tường đã chỉ 3 giờ 47 phút sáng. Chẳng còn bức tường, chẳng còn kẻ lạ mặt đáng ghét kia nữa, chỉ còn mình cô trong căn phòng trống trải. Cô nằm trong trong, không thể dỗ cho giấc ngủ đến lại được nữa. Cô đành nghĩ về y. Tại sao y lại tìm đến cô trong giấc mơ? Tại sao y không nói gì hết? Rốt cuộc thì y đang ở đâu? Cô đến bệnh viện mà trong đầu vẫn vương vất bóng dáng khổ hạnh lầm lũi của y. Cô tiếc giấc mơ không giải thêm ra. Như vậy cô có thể hỏi han y được điều gì đó. Giờ thì đến cả giấc mơ của cô, dấu tích của y cũng hoàn toàn biến mất. Cả ngày hôm đó trôi qua thật lâu, cô không ngớt nghĩ đến y. Thật kỳ lạ, như thể có sự xui khiến. Hôm sau nữa, y tiếp tục hiện diện trong giấc mơ của cô, ở đúng chỗ bức tường rêu hắt màu ảm đạm trong ánh chiều tà với vẻ mặt âm u. Rút kinh nghiệm lần trước, cô không đánh động y mà lặng lẽ theo dõi y. Nhưng mỗi khi phát hiện ra cô thì y đều rợm đứng dậy và bỏ đi. Khuôn mặt y thiểu não, y có điều gì khó nói mà không thể nói ra, hoặc có thể y đang dắp tâm một điều gì đó. Nhưng âm mưu gì đây? Đêm sau nữa, cô kiên nhẫn chờ giấc mơ đến. Lần này cô quyết định sẽ tiến đến y từ phía sau, nghĩa là chặn đường bỏ đi của y. Hình như điều này khiến y cuống. Cô bảo, anh đừng tìm tôi trong những giấc mơ nữa. Làm ơn đừng làm phiền tôi. Anh hãy quay lại bệnh viện đi. Tại sao anh lại có thể bỏ đi như thế? Anh có biết tôi khổ sở như thế nào không? Y cụp mắt xuống, không nhìn cô. Nhưng cô biết y bắt đầu khóc. Và trong tích tắc, y biến mất cùng với tiếng sụt mũi. Cô không kịp giữ y lại. Cô không thể hiểu nổi tại sao cô chỉ có thể gặp y ở chỗ trú ẩn bí mật trong những giấc mơ của mình. Lực lượng bảo vệ xới tung cả bệnh viện cũng không thấy bóng dáng y đâu. Thông báo khẩn cấp từ lãnh đạo bệnh viện được chuyển tới cho công an thành phố nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Nửa tháng, một tháng, không có bất cứ thông tin nào về y từ lực lượng tìm kiếm. Y đi đâu? Tại sao y biến mất một cách khó hiểu như vậy? Sao y biết chỗ bí mật ấy của cô mà tìm đến? Rốt cuộc, y là ai? Y muốn gì ở cô? Chương 2: Y và vùng đất bị nguyền rủa. Thức dậy một mai không thấy tôi. Thơ của y. Thành phố mất tích. Đã có chuyện gì xảy ra thế này? Y sững sờ không dám tin vào mắt mình nữa. Y đã bị rơi ra ngoài hiện thực. Giờ đây trên đầu y, xung quanh y, nơi xa nhất mà y có thể nhìn được chỉ là một khung cảnh hoang vắng đến rợn ngợp. Còn y thì trong bộ dạng nằm còng queo trên nền đất phủ đầy rêu ẩm. Kề ngay đó là một gờ đất lún phún cỏ, dẫn đến một bờ nước phủ đầy sương. Hơi sương tỏa đến chỗ y ngồi bút lạnh khiến y bất chợt rùng mình. Xa hơn nữa chỉ là hun hút đường chân trời. Không một gợn mây, không một thanh âm nào vang lên. Chỉ có đường chân trời trải dài bất tận, hoang mang, cô quạnh. Và y ngồi thu lu như một đứa trẻ bị bỏ quên. Hay là bị sót lại sau một cuộc chuyển rời khủng khiếp mà y nhất thời chưa thể nhớ ra. Sao không còn dù chỉ một mái nhà hay chỉ một bóng cây đủ râm mát để y nương náu? Sao không một tín người hỏi han y? Thành phố của y đâu? Y cuống quýt lần tìm điện thoại. Điện thoại còn duy nhất một vạch pin nhưng không có sóng. Làm thế nào để y có thể kết nối với hiện thực của mình bây giờ? Dù nhiều giờ đã trôi qua, nhưng cảnh vật xung quanh y vẫn không có gì thay đổi. Như thể một cái lồng giăng sẵn, đợi y xuất hiện để nhốt vào đó. Y sẽ bị cách ly khỏi hiện thực. Y sẽ bị gột bỏ khỏi thành phố của mình. Nó vốn không thuộc về y. Y chua chát nhận ra điều ấy. Đầu óc y ong ong. Y cố nhớ về ngày hôm qua của mình. Kỳ lạ là y không thể nhớ nổi điều gì. Chỉ mơ hồ về những ảo ảnh cho biết nó đã từng thuộc về y. Những cơn đau bắt đầu vặn xoắn đầu óc y. Những ảo ảnh vụt biến mất. Y vò đầu bứt tóc. Y giơ hai bàn tay ra trước mắt. Bàn tay méo mó dị dạng như thể không thuộc về y. Y cố tĩnh trí, hít thở sâu. Cảm giác hoang hoải dâng lên khiến toàn thân y rệu rã bài hoài. Y là ai? Y nhất định phải nhớ ra. Lý trí mách bảo y. Trí nhớ là cách để y sống sót duy nhất trong lúc này. Đầu y tiếp tục căng ra. Những đám trí nhớ lờ mờ quẩn như khói thuốc. Trực tụng vào rồi lại trực tan biến. Cái cảm giác trống rỗng này đã từng hiện diện trong ký ức của y. Y không nhớ thật cụ thể, nhưng nó đã từng xảy ra. Chắc chắn, y cố khua khoắng, lục tìm trong đầu óc. Nếu trí nhớ là một cái túi, thì y sẵn sàng lộn ngược nó ra rồi. Y nhắm mắt lại, hơi thở thật chậm, thật chậm. Đây rồi, nó đang hiện về, nhòa nhịt. Rồi, đậm dần, mắt y cay cay. Sao động trước mắt y là hình cảnh ngôi làng hiu hắt chỉ với chục nóc nhà. Người ta nhìn khói cất lên mỗi giờ cơm chiều để đếm số hộ còn trụ lại. Đám mèo hoang nghênh ngang chạy trên đường làng, nghĩa trang lấy dần vào đất ruộng. Tiếng con gái cười hình hạch suốt ngày đeo bám y. Cơn đau đầu mới dội vào cường độ mạnh hơn khiến y không thể tập trung nổi. Y thấy rõ mắt mình đang lồi ra, bỏng rát. Đường chân trời mông lung phía trước bỗng rùng rùng chuyển động như bị nhiễu sóng, như diễu cợt, như thách đố y. Chỉ có mình y ở đây, cô độc, không ai có thể giúp được y. Cảm giác này chắc chắn đã từng hiển hiện trong y. Y cố kiềm chế cơn đau. Trong trạng thái quay cuồng của đầu óc, y lờ mờ nhìn thấy mình như một bản sao khác đang thu lu ngồi đối diện với y. Một bản sao thu nhỏ có hình dạng một đứa trẻ. Hai mắt thô lố, nó đang ngồi ngay bên bờ nước, không bận tâm đến y. Mắt nó nhìn lên những đám mây vời vợi, tầng tầng lớp lớp, những vầng mây ngũ sắc đang xây thành xây lũy. Y ngước mắt nhìn theo. Y nhớ cái cảm giác này đã từng hiện diện trong y. Từ bao giờ nhỉ? Y cố huy động trí nhớ. Cố lên chút nữa. Đây rồi. Những buổi chiều y ngồi hàng tiếng trên rệ cỏ, chìm đắm trong những tầng mây xây thành, biến hóa ảo diệu. Có cái gì đó chẹn ở ngực khiến y không thở nổi. Mây bùa vây y, mây xô vào người y, mây thắt ngang bụng y. Không, y cuống cuồng bỏ chạy. Xung quanh toàn mây là mây. Y biết chạy đi đâu bây giờ? Y cuống quýt nhìn xung quanh. Đây rồi, y nhào ra phía bờ nước. Bản sao của y cũng bám theo. Y nhìn y dưới đáy hồ. Y muốn kiểm chứng về sự hiện hữu của mình. Đáy hồ trong suốt, không có gương mặt nào hiện lên. Y khỏa nước táp lên mặt. Đáy hồ trong suốt bị đánh động. Những vòng sóng va vào nhau hối hả, nhưng vẫn không hề có khuôn mặt y hiện lên trên đó, dù chỉ là một mảnh vỡ của khuôn mặt hằn lên sóng nước. Đáy hồ in dấu mây xây thành xây lũy, thản nhiên nhìn y. Kẻ bây giờ đã bị mất dạng. Chuyện gì đã xảy ra? Y đang ở đâu? Thành phố mà y vẫn sống ở đâu? Ngày hôm qua của y đâu rồi? Khuôn mặt của y đâu rồi? Chỗ trú ẩn của y đâu rồi? Thực ra y có còn tồn tại không? Chỗ trú ẩn. Sẽ chẳng thể ai đoán được chỗ trú ẩn của y. Cũng chẳng ai có thể ngờ được. Chắc chắn thế. Y tâm đắc câu: nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cõi riêng chỉ của một mình y, không ai làm phiền. Người nào có việc ghé qua đó cũng rất nhanh, rồi hối hả đi, để mặc y giữa không gian chật chội nhưng riêng biệt và hăng nồng mùi nước tẩy rửa. Y cần đến chỗ trú ẩn hàng ngày, như con người cần không khí để thở mỗi ngày. Chỗ trú ẩn của y là không khí của y. Sẽ không ai hiểu được nỗi đau khổ mà y đang phải chịu đựng. Người ta kỳ thị y, người ta sầm sì bàn tán về y, người ta gọi y là kẻ lập dị. Y biết thế, y nghe thấy hết, nhưng y không chấp. Y âm thầm chịu nỗi đau đớn của mình, không chia sẻ được với ai. Mà y biết chia sẻ thế nào đây? Y sẽ kể về vùng đất bị nguyền rủa, nơi y đã cất tiếng khóc chào đời. Hay kể về dòng họ nhà y, về căn bệnh oái oăm truyền từ đời này sang đời khác cho những thằng con trai nối dõi như y. Không bệnh viện nào gọi được tên căn bệnh ấy, không thuốc nào điều trị được căn bệnh ấy. Y nói thế, liệu có ai tin không? Một kẻ lập dị và hoang tưởng như y thì có gì để cho họ tin đây? Y vĩnh viễn sẽ không thể thanh minh được cho mình. Y chọn cách im lặng, cắn răng chịu đựng những cơn đau. Y không biết lúc nào cơn đau tìm đến y, không có một quy luật nào hết. Như thế, có một con quỷ núp trong đầu y. Nó sẽ tùy hứng lên cơn để hành hạ y, cắn xé đầu óc y, bóp nghẹt não y, chặn đường thở của y. Con quỷ độc địa ấy gây gổ với y, bất chấp y đang làm gì. Giữa một cuộc họp quan trọng, làm tình, ăn uống hay trong quán nhậu, con quỷ khiến cho mặt y trở nên méo xẹo như cục đất nặn vừa bị một đứa trẻ con cấu véo. Các cơ trên mặt rúng gió, mắt lồi như thể sắp rơi ra khỏi tròng. Và đầu y thì bỗng dậy lên mùi cá ươn, cái thứ mùi tanh tưởi chỉ khiến người khác buồn nôn. Đừng ai đứng cạnh y lúc đó, và cũng đừng nhìn mặt y, xin đừng. Y đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi thất thần của thằng bạn khi chứng kiến khuôn mặt biến dạng của y. Y bối rối thực sự. Y nào có biết cơn đau sẽ đến vào lúc ấy. Y ngồi tựa vào lưng ghế, thở dốc. Thằng bạn nhậu há hốc mồm nhìn y, miệng nó cứng ngắc, không thốt lên được tiếng nào. Rồi nó ôm bụng đứng lên, lao vào toilet. Lúc sau điện thoại của y báo có tin nhắn đến. Tao có việc phải đi gấp, xin lỗi nhé. Các cơn đau không báo trước, y có thể làm gì được đây? Bố y cũng bị căn bệnh như vậy. Ông nội y, cụ kỵ nhà y, căn bệnh kinh niên, truyền kiếp. Càng thế hệ sau, bệnh càng nặng hơn. Những lúc đau quá, cụ y chỉ trực đập đầu vào tường cho tóe máu ra mới hả. Như thể cơn đau là do máu trên đầu gây ra, Cuối cùng cụ chết không hiểu vì hết máu hay vì chấn thương sọ não. Bố Y trong những cơn đau tưởng như chết đi sống lại, chỉ biết cách nhúng cả đầu vào xô nước lạnh. Mẹ Y đứng cạnh, cầm sẵn quả bóng tầm quất. Chỉ cần bố Y nhấc đầu lên khỏi xô là vụt lấy vụt để vào đầu, vào cổ. Bố Y bảo như thế cơn đau mới đỡ. Cuối cùng bố Y chết rúi rụi ở một xó xỉnh nào đấy. Không đợi kịp, những cú bóng đập liên hồi của mẹ Y cho cơn đau lui đi. Nhưng cả bố Y, cụ kỵ nhà Y đau gì thì đau, mặt không méo xẹo, đầu không bốc mùi cá ươn. Tần suất cơn đau của các tiền bối không theo kiểu vũ điệu hàng ngày như Y đang phải chịu đựng. Y chung sống với cơn đau truyền đời và trở thành kẻ tự kỷ, kỳ dị trong mắt đồng nghiệp. Nhưng không ai kêu ca được Y về sự mẫn cán với công việc. Ngày ngày đi làm đúng giờ, việc gì giao cũng hoàn thành đúng hạn, chuyên môn vững. Trưa cơm hộp, tối về tự nấu ăn và giải trí lành mạnh bằng kênh Sport TV và Discovery. Cũng chẳng ai nhàn rỗi bàn tán mãi được về Y, nói mãi chỉ tổ mỏi mồm. Với lại mồm gần tai, mồm nói tai nghe chứ báu bở gì. Xét cho cùng thì việc ai nấy làm, hồn ai nấy giữ, thân ai nấy lo. Ông bác Y lại quen thân với giám đốc tổng công ty nên tốt nhất đừng ai động đến Y. Nhưng Y vẫn cố gắng sao cho chuyện cá nhân của mình bớt ảnh hưởng đến đồng nghiệp ở mức thấp nhất. Y sợ ăn cá vì cả người Y lúc nào cũng phảng phất mùi cá tanh tưởi. Hoặc chỉ là Y tự ám thị mình như thế, nhưng nó khiến Y thấy tự ti. Y sợ cảm giác nhìn thấy người khác phải lợm giọng, buồn nôn vì mùi cơ thể Y. Chẳng thà Y là đống phân cho xong, giật nước một lần là hết. Bây giờ thì Y có cách rồi. Y phục sẵn cơn đau mỗi ngày. Mỗi khi đầu dội lên cơn đau, mỗi mạch máu trên đầu Y lập tức trở nên căng nứt và bắt đầu sủi bọt. Y đã sẵn sàng nghênh tiếp, chiến đấu với con quỷ độc địa này bằng cách đi thật nhanh về phía cửa ra vào, bước dọc hành lang hun hút dài chừng 20 mét, rẽ sang góc phải, đi thêm 15 bước chân nữa. Lúc ấy, hơi thở Y sẽ gấp gáp, tim đập dồn dập, những bọt máu tiếp tục sủi bùng bục trên đầu, khiến Y có cảm giác mình đang rữa ra trong trận cắn xé hà hê bởi lũ giòi trắng được con quỷ độc địa đè ra vô số trong đầu Y. Y sẽ mở một cánh cửa nhỏ rộng chừng 80 phân, lách người vào đó. Một chiếc bồn cầu đã đợi sẵn. Y tập trung đến việc hình dung ra đống giòi lúc nhúc. Chúng sẽ hiện diện trước mắt Y rõ mồn một. Đúng thế, chỉ cần có thế, ngay đúng lúc đó, chính xác vào lúc đó, Y sẽ giật bồn cầu, như thợ săn bóp cò khi thấy con mồi, không sai lệch một ly. Nước từ trong bồn chứa ọc xuống rất nhanh, Y thấy rõ đám giòi xoắn vào nhau, cuốn nhanh vào xoáy nước. Mất hút trong lỗ thoát cáu vàng do lâu ngày bị mất lớp men tráng, còn lại lờ mờ bóng của khuôn mặt Y dưới đáy bồn cầu, các cơ mặt từ từ giãn nở. Thế là xong, những bọt máu trên đầu Y nổ lép bép như những bong bóng vỡ và chúng bắt đầu xẹp xuống, cơn đau bắt đầu dịu xuống. Y tận hưởng giây phút thư giãn sung sướng này bằng cách hít thở thật sâu và từ từ ngồi xuống. Chiếc bồn cầu vẫn đợi Y đúng chỗ đó, ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác, nhẫn nại như đợi cố nhân. Cảm giác mát lạnh của men sứ áp vào đùi Y. Y xếp hai chân song song, tay khoanh lại và xếp lên hai đầu gối. Mọi thứ đã sẵn sàng. Y gục đầu xuống, vùi mặt vào vòng tay đang chờ đợi và khép mắt lại, thả lỏng các dây thần kinh, thả lỏng mọi suy nghĩ, thả lỏng hơi thở. Y thấy mình đang trôi, từ tốn, êm ái vô cùng. Trôi, trôi, trôi, trôi, chô, tơ, tê. Y tình cờ phát hiện chỗ trú ẩn này một cách hết sức tình cờ. Ơn trời Phật đã soi đường chỉ lối cho Y. Hôm đó, Y đang ngồi trên bồn cầu, cuốn sách vẫn đang đọc dở, và cơn đau đến. Qua lớp bìa sách cán bóng, Y nhìn thấy những con giòi đang bò trên đầu mình. Y biết con quỷ độc địa đã bắt đầu xua lũ giòi ra hành hạ y. Y nhìn chăm chăm vào bóng hắt của chúng trên bìa sách. Lũ giòi đùn lên mỗi lúc một đông đảo. Khi cả đàn lũ đã kéo về hết, chúng bắt đầu công cuộc cắn xé não y. Đám li ti, béo múp, trắng nhẫy rùng rùng chuyển động trên đầu y. Y nhìn thấy hết, mắt y không để ý đến bất cứ thứ gì khác nữa. Đầu y không nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa. Y chờ đợi đến lúc lũ giòi no nê và sơ sảnh. Y xé toác lớp bìa sách, vo vún lại, vùi lũ giòi vào đó, đoạn ném thẳng vào bồn cầu, ấn nước cho trôi đi. Chính xác vào lúc đó, y nhìn thật những con giòi thật. Chúng quằn quại giữa dòng nước xiết và ộc thẳng vào ống thoát. Bồn cầu trong trèo trở lại, đầu y hoàn toàn nhẹ bẫng, thật kỳ lạ. Cuộc chiến kết thúc thì y bỗng thấy buồn ngủ. Y tựa lưng vào bồn chứa nước phía sau, nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ như một liệu pháp xoa dịu các cơ mặt y, xoa dịu những vết máu sủi trên đầu vừa bị lũ giòi cắn xé. Y thiếp đi, cho đến lúc có người đi vào toilet. Tiếng gõ giày cồm cộp xuống sàn khiến y thức giấc. Bị đánh thức bất ngờ, y hơi hoảng hốt. Y nghe tiếng nước đái ồ ồ, rồi tiếng nước xả dậy lên mùi băng phiến, rồi tiếng gõ giày cồm cộp xa dần ra phía hành lang. Y bỗng hân hoan nhận ra một điều tuyệt vời. Chỗ này là nơi y cách ly mình ra được khỏi mọi người. Chẳng ai nhìn thấy y, ngửi thấy y, chẳng ai bận tâm đến y. Họ vào thật nhanh để giải quyết các nhu cầu cá nhân. Chẳng ai có hứng chuyện trò gì ở chỗ này. Nó kín đáo và yên tĩnh. Không gian vỏn vẹn chưa đầy 1 mét vuông này, y yêu nó làm sao. Sự lặng lẽ và kiên nhẫn của nó khiến y rưng rưng. Không những thế, tại chỗ ẩn nấp mới, y phát hiện được cách để chế ngự những cơn đau khốn kiếp. Giờ thì y đã biết cách mai phục nó, chiến đấu với nó, chờ thời điểm để bấm nút xóa sổ nó. Chỉ cần y đừng đi đâu xa. Ra khỏi phòng làm việc, bước dọc hành lang hun hút dài chừng 20 mét, rẽ sang góc phải, đi thêm 15 bước chân nữa. Trận địa đã đợi sẵn ở đó. Nhẫn nại và thương yêu thầm kín